Chương 2315, 2576 đại loạn buông xuống. Ở Dương Tiễn nói xong mấy câu nói như vậy sau đó, La Phủ Động đám người nụ cười, liền đông lại ở trên mặt. Bầu không khí, trong sát na, trở nên lúng túng. La Phủ Động chủ là người thông minh bực nào, như thế nào nghe không hiểu, Dương Tiễn lời kêu bên trong châm chọc ý tứ hàm xúc đâu. Đạo hưu tâm ý ta La Phủ Động từ trên xuống dưới tâm lĩnh. Chỉ là, khuyển tử cùng Lâm Lang cô nương, chỉ là tốt vô cùng bằng hữu. Ngoại nhân không biết, vì vậy mới có tung tin vịt nói bọn họ quyết định chung thân. Thế nhưng, tình huống thực tế, cũng không phải như vậy. Ồ, là thế này phải không, nhưng là, bọn ta làm sao nghe nói, Lâm Lang cô nương, mỗi qua 5-3 tháng, liền tới ở lại mấy ngày đâu, bọn ta còn tưởng rằng La Phủ Động động chủ quý nhân hay quên sự tình, đã quên cho chúng ta biết một tiếng, cũng chỉ phải chính mình quấy rầy tới rồi đâu. La Phủ Động động chủ là một người thông minh, ngay trước Dương Tiễn, nghe Dương Tiễn lời kêu ý tứ, cho dù thực sự có chuyện như vậy, hắn cũng sẽ phủ nhận. Hắn là bực nào người tinh minh, làm sao biết làm cho lưu lại đầu để câu chuyện đâu, hơn nữa, phía trước chuyện đã xảy ra, hắn cũng không có quên. Lấy hắn đối với Lâm Thiên Diêu hiểu rõ, hắn tự nhiên sẽ biết, Lâm Thiên Diêu là thế nào một cái thái độ. Chỉ là, xiển giáo nhân, không phải nói, Lâm Thiên Diêu gặp sự cố khi luyện công, đã hóa đạo rồi sao, làm sao, xem Dương Tiễn cái này mười phần phấn khích bộ dạng, không giống đu nở dê vở ơ a là xiển giáo nhân đang gạt chính mình, còn là nói, đứa bé này, chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí. La Phủ Động chủ suy nghĩ một chút, sau đó liền làm đi ra một bộ thành hoàng thành khủng dáng vẻ hồi đáp, tiểu hữu thực sự là nói đùa. Nếu là thật có việc mừng, tại sao có thể không thông biết quý môn đâu, nếu như lệnh sư tôn giá lâm, bọn ta kinh sợ cũng không kịp, chả thế nào sẽ cố ý giấu giếm. La Phủ Động chủ nói chuyện như vậy, hiển nhiên, đã làm được đầy đủ thấp một cái tư thế. Chỉ là, cái kia Dương Tiễn, nhưng vẫn là gương mặt lạnh lùng. Bầu không khí, chính là chỗ này vậy khiến người ta bất an. La Phủ Động chủ chính mình nội tâm cũng vô cùng tâm thần bất định, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Dương Tiễn dĩ nhiên trực tiếp cứ như vậy giết tới, nghĩ đến phía trước xiển giáo nhân muốn hắn làm những chuyện kia, nội tâm của hắn, không khỏi chính là sợ không có mượn cớ, còn như vậy, nếu là thật có mượn cớ, như vậy phải làm như thế nào đây. Chỉ là, đang ở khẩn trương như thế trong không khí, cái kia Dương Tiễn, chợt hướng về phía La Phủ Động chủ, nở nụ cười. Động chủ không cần kinh hoảng, sư tôn ta cũng biết, cái này tất nhiên là có người ở trong đó làm khó dễ, cố ý bịa đặt sinh sự. Sư tôn ta, đối với La Phủ Động chủ, vẫn là hết sức tin tưởng. Nghe Dương Tiễn nói chuyện như vậy, La Phủ Động chủ liền dài ra một ngụm đại khí. Hắn liền vội vàng nói, đúng, đúng vậy, chính là đạo lý này. Chỉ là không biết là nơi đó ác nhân, dĩ nhiên sinh ra như vậy lời đồn, nếu để cho ta biết rồi, tất nhiên muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Động chủ không cần tha ho thuyết pháp. Bởi vì tung tin vịt người, ta đã bắt được Dương Tiễn nói đến đây nói, sau đó, lập tức, đã đem thái ớt chân nhân thi thể, ném ra. La Phủ Động chủ lại càng hoảng sợ, chỉ là, khi hắn nhận ra cỗ thi thể kia là ai thời điểm, lại trực tiếp sửng sờ tại chỗ. Đây là xiển giáo thái ớt chân nhân, chính là hắn bịa đặt sinh sự, ta ở Kim Quang trong môn tìm được rồi hắn, hắn cũng thừa nhận tội lỗi của chính mình. Bây giờ, hắn kết cục như thế, cũng là gieo gió gặt bão, động chủ cũng bất tất quá để ở trong lòng. La Phủ Động chủ nghe Dương Tiễn lời này, trên trán mồ hôi lạnh cũng đang không ngừng chảy. Làm sao, La Phủ Động chủ, đã cho ta xử lý như vậy không đúng sao? Chẳng lẽ nói, tung tin vịt không chỉ là hắn cùng Kim Quang cửa mấy người kia, La Phủ Động chủ thủ hạ, cũng có người sinh sự sao? Dương Tiễn nói đến đây nói, sau đó, ánh mắt mà bắt đầu quan sát La Phủ Động động chủ đi theo phía sau cái kia một đám người. Ánh mắt kia trần trụi đều là vẻ dò xét. Chỉ bất quá, La Phủ Động những người đó, lại một cái dám cũng không dám thả, đều chiến chiến căng căng túi xuống tới đầu của mình. Đây là, tiểu hữu, lấy sức một mình, giết chết sao? La Phủ Động chủ trong thanh âm, đều dẫn theo vài phần run rẩy. Thái ớt chân nhân, dĩ nhiên chết đường đường xiển giáo thập nhị kim tiên một trong thái ớt chân nhân, vượt qua vô số kiếp nạn, phúc trạch thâm hậu thái ớt chân nhân, dĩ nhiên chết Dương Tiễn, thực sự đã cường đại tới mức này rồi sao? Hắn còn chỉ là một hài tử a, là ta giết được. Như vậy mặt hàng, còn không đang cho ta sư phụ tự mình xuất thủ. 10 năm phía trước, bọn họ 12 người đều đánh không lại ta sư phụ, bọn họ đã không xứng làm sư phụ ta đối thủ. Dương Tiễn nói đến đây nói, cũng không có dương tự đắc ánh mắt đắc ý, thế nhưng liền đúng như vậy, lại ngược lại để La Phủ Động chủ cảm giác được trước mắt cái này cái người tuổi trẻ đáng sợ. Hắn cảm thấy đây là một gian chuyện nhỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới, vì vậy, đương nhiên sẽ không cỡ nào đắc ý sau đó, hắn vừa nhìn về phía nằm dưới đất thái ớt chân nhân thi thể. Liền trước đây không lâu, hắn còn quá La Phủ Động, hắn là như vậy vênh váo tự đắc, để La Phủ Động chủ, đều muốn thận trọng hầu hạ, đối với hắn nói mỗi câu, đều muốn cân nhắc liên tục trả lời nữa. Mà hiện nay, Kiêu Ngạo Thái Ất chân nhân cũng đã thành một cô thi thể. Ngày xưa, bọn họ 12 người cùng Lâm Thiên Diêu tranh phách, mà hiện tại, hắn cũng đã không đáng Lâm Thiên Diêu xuất thủ, thậm chí còn liền đệ tử của hắn đều đánh không lại. La Phù động chủ nhìn Dương Tiễn như vậy vẻ không đáng kể, nội tâm cũng là đang kêu khổ. Hắn biết Dương Tiễn chính là nữ hoa nương nương ngồi xuống tam đại đệ tử, phía sau hắn có nữ hoa nương nương vì hắn chỗ dựa, vì vậy, hắn làm việc, không có cố kỵ nhiều như vậy, cảm thấy giết chính là giết. Thế nhưng, chuyện này, ở La Phù động chủ xem ra, cũng không biết đơn giản như vậy. Đường đường xiển giáo thập nhị kim tiên một trong, dĩ nhiên bị người giết. Hơn nữa, cái này nhân loại, vẫn là nữ hoa nương nương môn hạ, hắn sư phụ, vẫn cùng xiển giáo, có như vậy đi qua. Xiển giáo vị kia đại nhân, sẽ làm tốt sao mà xiển giáo còn lại kim tiên nếu như xuất động, cái kia, Dương Tiễn sau lưng những người đó, có thể không xuất động đạo lý lẽ nào, phong thần đại kiếp nạn, liền muốn bắt đầu từ đó rồi sao? La Phù động chủ, giống như là liếc thấy một góc ịp cả củ tương lai, mồ hôi lạnh, không ngừng chảy xuống mặc kệ Lâm Thiên Diêu có chết hay không đi, đệ tử của hắn, đều đã có thể một mình đảm đương một phía hắn rốt cuộc ý thức được sự thật này.